Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 31, gặp lại người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt rồi, đi tham quan thành phố cái nào, để xem đang ở đâu nữa. Nagami sau khi bước ra khỏi con hẻm thì hiện ra trước mắt là một thành phố phát triển rất tốt, khá giống trong các bộ anime, người và xe cọ cứ giao nhau qua lại. Hắn nhắm đại một hướng nào đó rồi đi tham quan thành phố này, tất nhiên sẽ không thiếu mua đồ ăn uống tận hưởng rồi, còn tiền hắn lấy đâu thì tất nhiên là từ vụ trộm cùng quần áo rồi, nhưng ai cái không phải bị trộm cùng một chỗ. Số tiền mà hắn lấy được cả mấy tỷ để trong biệt thự ở tiểu thế giới và Nagami có việc thì cứ lấy ra mà dùng thôi. Doanh nhân Omirari đã bị giết chết vào đêm hôm qua, nhưng vẫn chưa tìm thấy được thủ phạm. Nhưng theo thông tin được thì ông đã phạm vào nhiều việc buôn lậu ma túy và vi phạm pháp luật đất nước, tuy nhiên vẫn chưa được cảnh sát chứng thực nên chưa thể làm gì, vậy mà chỉ mới một đã tử vong. Lúc này Nagami đang đi trên một ngã tư vô cùng rộng lớn, cách đó không xa có một tòa nhà đang treo một cái màn hình khổng lồ, hiện ra một nữ phóng viên đang nói. Nagami nghe vậy rồi nhún vai vì đó không phải việc của hắn nên chẳng để tâm, thế là cứ tiếp tục đi tham quan thôi. Chỉ ngay khi hắn đi không lâu thì bản tin thấy đổi thì một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc hồng được cột hai bên đang giới thiệu với bài hát mới và trình diễn khiến mọi người nhìn háo hức và sôi động. Hừm, người đó là, tới khi Nagami vừa từ trong tiệm tép hóa cầm một chai nước ngọt trên tay thì thấy bên kia đường có một lão nhân đang ngồi xe lăn mà phía sau ông có mỹ nữ tóc vàng ngắn đeo kính đây phía sau. Ồ, thì ra mình quay lại nơi này, không phải thế giới khác. Nhưng mà khi nhìn thấy gương mặt của ông liền bất ngờ, hắn chợt nhận ra đây là lão nhân là người quen trước đây, liền phóng tới chào hỏi. Này, lão nhân, hai người lão nhân kia đang đi về phía trước thì nghe phía sau có người kêu, liền bất ngờ quay lại thì thấy một thiếu niên anh tuấn đang mỉm cười chạy tới. Ngươi là, lão nhân bất ngờ một cái nheo mắt nhìn gương mặt đó thật kỹ thì chấn động một cái nhìn với vẻ không thể tin được. Cũng lâu rồi nhỉ bác sĩ, mà sao ngươi lại ngồi xe lăn rồi? Nagami khi nhìn thấy lão nhân liền vui vẻ cười một cái nói, nhìn kế bên ông là mỹ nữ xinh đẹp liền hai mắt tỏa sáng thầm khen một tiếng. Ngươi là, người lúc đó, lão nhân lúc này vô cùng kích động nhìn hắn nói. Ồ, thì ra ngươi còn nhớ à, ha ha ha, ta cứ tưởng thời gian trôi qua nên ông quên rồi chứ. Hắn thấy ông nhận ra liền mỉm cười nói. Đây là ai vậy bác sĩ? Lúc này mỹ nữ khá xinh đẹp kia thấy hai người nhận biết liền bất ngờ hỏi. Là một ân nhân đã cứu con trai ta. Lão nhân nghe vậy gương mặt liền hiện ra sự vui vẻ nói, sau đó lão nhân quan sát hắn thì gương hiện ra sự bất ngờ nói. Người vẫn trẻ như vậy không hề thay đổi. Tất nhiên, không lẽ ông muốn tôi già đi à? Nagami nghe liền bĩu môi nói. Gặp nhau thật có duyên, nếu ngươi không việc gì bận thì tới chỗ của ta uống nước chứ. Lão nhân vẫn bất ngờ trước câu nói của hắn liền nhìn từ trên xuống dưới quan sát Nagami rồi mở lời. Tất nhiên rồi, Nagami lúc này vô cùng vui vẻ đồng ý, vốn hắn chẳng biết đi đâu thì lại gặp người quen thế là đồng ý rồi, sẵn đó hắn cũng tìm hiểu về thế giới này từ ông một chút. Thế là hắn theo hai người tới chỗ của ông. Trời đất, chỉ khi tới đó hắn liền ngạc nhiên ra mặt vì trước mặt Nagami lúc này là một bệnh viện cực kỳ to lớn. Ha ha ha, xem ra cậu rất ngạc nhiên thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân nhìn thấy biểu hiện của hắn liền hài lòng mỉm cười, còn mỹ nữ kế bên cũng nhếch môi lên. Này, đây là bệnh viện mà. Đừng nói với ta là ngươi đang được điều trị ở đây đó nhé. Nagami nhìn bệnh viện từ trên xuống dưới rồi quan sát đôi chân của ông bĩu môi nói. Ha ha ha, lão nhân nghe vậy liền cười lớn một tiếng, còn mỹ nữ đang đẩy xe cho ông cũng che miệng lại cười. À, ta quên mất chúng ta chưa giới thiệu thì phải. Ta là Masamune Mochizuki, cũng là chủ tịch của bệnh viện này. Còn đây là Fiona Rand Winchester và là giám đốc của bệnh viện của ta. Chấm, hân hạnh được gặp mặt. Lão nhân sau khi cười xong liền quay sang nhìn hắn giới thiệu bản thân và đưa một tay ra sau chỉ mỹ nữ sau lưng nói, làm nàng quay sang nhìn hắn gật đầu. Chủ tịch, khoan đã, hình như mình cái tên quen quen. Nagami vừa nghe ông là chủ tịch của bệnh viện liền trợn mặt há hốc mồm với vẻ khá bất ngờ một cái, làm hai người kia nhìn vậy cười vui vẻ, chỉ là hắn chợt cảm giác cái hình như nhìn họ và các bệnh viện rất quen, nhưng chưa nhớ ra là gì. À, ta là Nagami, hân hạnh được gặp. Nagami đang suy nghĩ thì nhận ra hai người đang chờ hắn giới thiệu liền khôi phục tinh thần nói. Này, còn suy nghĩ gì vậy, chúng ta đi thôi. Trong lúc này đang Nagami còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì nghe âm thanh của vang lên thì thấy Mochizuki đã đến trước cửa bệnh viện vẫy tay với hắn. Tới liền, sau đó hắn liền chạy tới kế bên ông cùng hai người họ đi vào. Chủ tịch và giám đốc về rồi, còn cùng một tiểu soái cả nữa, này thật tuấn tú qua đi. Ngay khi vừa vào trong không lâu thì xuất hiện trước mặt họ là một mỹ nữ y tá xinh đẹp với mái tóc xanh dài và thân hình đầy dặn nóng bỏng đang vui vẻ chào hai người Mochizuki rồi nhìn thấy hắn tươi cười chớp mắt nói. Hisugi nhớ làm việc chăm chỉ đó. Mochizuki nhìn nàng mỉm cười nói. Ta biết rồi, ngài cứ yên tâm. Hisugi cầm trên một bảng ghi chép nhỏ nhẹ nhàng đập lên đầu ra vẻ đáng yêu nói. Hít, thảo nào ta thấy quen như vậy thì ra là nhị thứ nguyện, Chiatic Nagami lúc này đã trợn tròn con mắt ra với vẻ ngạc nhiên và khiếp sợ nhìn mỹ nữ xinh đẹp trước mắt rồi hít ngụm khí lạnh, hắn cũng hiểu ra tại sao khi nghe tên ông và cái bệnh viện này cảm giác quen thuộc như vậy rồi. Sau sự ngạc nhiên và khiếp sợ là một trận mừng như điên, phải biết rằng ở thế giới này mỹ nữ xinh đẹp với thần hình đầy đặn và quyến rũ có rất nhiều. Lần này Nagami đã quyết định sẽ chinh phục các nàng trở thành một phần của hậu cung. Lúc này đây nhìn thân hình nóng bỏng của Hisugi nhớ tới hình ảnh không mảnh vải của nàng trong phim làm huynh đệ của hắn có chút biểu thị một chút, cũng may hắn kịp bình tĩnh lại hít một hơi nếu không sẽ vô cùng mất mặt. Cùng với đó hắn nhíu mày lại thì nhớ lại lần đó hắn đến thế giới này cứu hai bé thì cũng hiểu ra đó là ai rồi, nghĩ tới đây Nagami liền nhíu mày lại vì tên Mên Chính sẽ có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chinh phục của hắn. Nagami chúng ta đi thôi, đừng thấy y tá xinh đẹp của ta rồi nhìn chầm chầm như thế. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì ông lại lên tiếng ngắc nhở lần nữa vang lên thì thấy Mochizuki đang cười vẻ thâm ý, còn hắn mới phát hiện ra bản thân đang nhìn vào song nhũ của Hisugi làm nàng đỏ mặt dùng hai tay phía trước vẻ ngượng ngùng nhìn hắn. Cách chương.